Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thâm tàng vỏ kiếm 10 năm. Chỉ vì đánh với ngươi một trận. Hắn xuất thế, Lý Chiến Thần. Mùa hè lớn kêu chiến lực đệ nhất nhân. Quanh thân phía trên, đã bao quanh từng tia cường hãn khí tức. Đối với vừa mới đạt được tin tức, hiển nhiên nhường hắn rất khiếp sợ. Hà gia người kia động, mà lại khẽ động, chính là để mắt tới Hạ Vô Ưu. Bây giờ tại Đại Hạ quốc đô bên trong, thực lực trước ba hoàng thất dòng chính, mà bây giờ, Hà gia người kia xuất thế. Cái này khiến Lý Chiến Thần tay trong nháy mắt đáp lên trên thân kiếm. Cả người như đồng hóa thành một cái sắp ra khỏi vỏ kiếm. Sư huynh ngươi thế nào? Lý Chiến Thần bên người, đứng đấy không ít cầm trong tay trường kiếm bóng người. Mà Lý Chiến Thần bản thân liền là tất cả mọi người tiêu điểm. Mà theo toát ra tới khí thế, trong nháy mắt nhường bên cạnh một chút đi theo Lý Chiến Thần đến Hạ Đô sư đệ sư muội ngẩn người, có chút cảnh giác nhìn xem chu vi cỏ cây. Hiển nhiên tại phòng ngừa lấy khả năng xuất hiện địch nhân. Bất quá, Lý Chiến Thần lại là không có trả lời những người này, mà là cúi đầu chính nhìn xem trường kiếm. Oánh quang lấp lóe, hiển nhiên là thế gian lợi khí. 10 năm, trường ca thâm tàng vỏ kiếm 10 năm, chỉ vì đánh với ngươi một trận. Lý Chiến Thần yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Hà gia vị trí. Nhãn thần bên trong, đều là ngưng trọng. Nhẹ đỡ thân kiếm, quanh thân khí thế càng lộ vẻ cường thế, như từng đạo vô hình tiểu kiếm, kích thích Lý Chiến Thần sau lưng sư đệ sư muội làn da kiếm đau nhức. Nguyên kiếm tông tới đệ tử, từng cái ánh mắt nóng rực nhìn xem Lý Chiến Thần. Lý Chiến Thần, có được thế gian ít có kiếm ý, nguyên kiếm tông đời kế tiếp tông chủ người ứng cử, thực lực vừa mới đột phá tráng hà ngũ phẩm, tại thế hệ tuổi trẻ. Sức chiến đấu tuyệt đối là cường hãn. Thế nhưng là Lý Chiến Thần tự lẩm bẩm, lại là nhường nguyên kiếm tông theo tới mấy đại chân truyền. Hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là không thể tin được. Lý Chiến Thần thì thào, nhường bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Vốn cho là nguyên kiếm tông bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể nhường sư huynh xuất kiếm. Nhưng là bây giờ nghe ý của sư huynh, không phải Lý Chiến Thần không xuất kiếm, mà là tại tàng kiếm. Tàng kiếm 10 năm, chỉ vì đánh một trận. Đến cùng người nào khủng bố như thế? Lưu Hân ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Chính nhìn xem sùng bái sư huynh, cư nhiên như thế bộ dáng trịnh trọng. Cái này khiến nàng trầm ngâm một lát, mang theo một chút do dự. Thanh âm cực thấp mở miệng. Sư huynh, ngoại trừ Vạn Sơn Thiên Kiêu, thế hệ tuổi trẻ bên trong còn có người nào có thể để ngươi như thế đối đãi? Lưu Hân không có nói tiếp. Cái khác mấy đại chân truyền, ánh mắt rơi vào Lý Chiến Thần trên thân, ánh mắt đều là 10 điểm hiếu kỳ. Hắn kinh khủng, một lời khó nói hết. Lý Chiến Thần muốn nói lại thôi, yên lặng lắc đầu, quan sát chính một cái trường kiếm, đạp kiếm trường ca, tung mã thiên nhai, người cũng nghĩ khiêu chiến hắn a? Lý Chiến Thần nhẹ đỡ thân kiếm, cảm thụ được kiếm thể run rẩy, ánh mắt nóng rực, hắn muốn điều chỉnh trạng thái của mình, lấy tự mình trạng thái mạnh nhất, đi khiêu chiến người kia. Nếu như có thể phá vỡ ác mộng, vậy sẽ là hắn đạp mạnh một bước, nếu như không thể, kia lại cố gắng tu luyện. Nghĩ đến đây, Lý Chiến Thần chậm rãi nhắm mắt lại, mà cái khác mấy đại chân truyền nhìn xem Lý Chiến Thần như thế, đều là thân thể khẽ run lên. Hiển nhiên bị Lý Chiến Thần coi là đối thủ người có đại khủng bố. Lưu Hân ánh mắt thì là toát ra tò mò mãnh liệt. Làm nữ đệ tử, tâm tư của nàng so những người khác càng tinh tế một điểm. Lý Chiến Thần là đạt được một thì đại hạ tin tức mới như thế. Đó là bởi vì Lưu Hân ánh mắt có chút run lên, yên lặng nghĩ đến trước đó nghe được một tin tức, không biết nghĩ cái gì. Một bên khác, Hạ An mới vừa từ Hạ Vô Ưu phủ thượng ra, trong lúc nhất thời, cũng không có quá tốt mục tiêu, mà quay người hướng Hà Phủ mà đi. Chỉ là đến Hà Phủ trước cửa lúc, hắn nhìn xem một đám người, chọn một chút mang theo hồng sắc vui mừng cái dương. Mà Hà Tây cùng hồi lâu không thấy Hà Trấn Nam, thì là sắc mặt cực kỳ âm trầm, đưa mắt nhìn những này chọn đỏ cái dương người ly khai. Dẫn đầu một người, càng là toát ra giễu cợt. Lát nữa khiêu khích nhìn thoáng qua Hà Tây. Sau đó quay người ly khai. Hạ An khẽ nhíu mày nhìn xem những cái kia chọn đỏ cái dương rời đi cả đám. Quay đầu nhìn về phía Hà Chấn Nam phụ tử. Hà Tây ngược lại là không có gì thay đổi. Chỉ là Hà Chấn Nam cho Hạ An một loại nói không lên đây cảm giác. Có thể lại hình như không có gì thay đổi. Giống như tóc biến thiếu đi. Ảo giác a, tộc trưởng, người trở về. Hà Chấn Nam ánh mắt có chút sáng lên. Mặt âm trầm tiêu tán một chút. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn bế quan bên trong, cũng không có để ý gia tộc. Thế nhưng là gần nhất một đoạn thời gian cực hạn suy nghĩ, nhường hắn đối với tu luyện có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn cảm giác tự mình sắp mạnh lên bởi vì gần nhất rụng tóc càng ngày càng nhiều. Hạ An đánh giá Hà Chấn Nam một cái, vung ra tự mình có chút không quá sạch sẽ ý nghĩ. Dù sao tu luyện một đạo, càng là tu luyện, thân thể càng là kiện toàn. Ngẫm lại đại hạ lưu truyền một chút truyền thuyết, trong thâm cung, một chút công lực thâm hậu quá bên trong tổng quản, cũng có thể đoạn chi trọng sinh, trọng trấn hùng phong, làm sao có thể rụng tóc, cái gì tình huống? Hạ An quay đầu, nhìn xem biến mất tại đường đi chỗ ngoặt một đám người. Lông mày của hắn hơi nhíu, còn có thể cái gì tình huống? Linh gia lấn hiếp người quá đáng. Thế mà định ra một tuần lễ hạn, muốn cưới tiểu muội, nằm mơ. Hà Chấn Nam không có trả lời. Hà Tây cơn giận dữ cuồn cuộn, mà lời này cũng làm cho Hà Chấn Nam sắc mặt lại một lần nữa âm trầm xuống. Hà An chân mày nhíu chặt hơn một chút. Linh gia, đại hạ nhị lưu gia tộc, thương nghiệp lập nghiệp, bây giờ không chỉ có được không ít thương nghiệp cửa hàng. Đương đại tộc trưởng vừa mới đột phá Tráng Hà thất phẩm, thực lực tại đại hạ bên trong cũng coi như có không nhỏ thanh danh. Đi vào lại nói, Hạ An ánh mắt cũng là trầm xuống. Hiển nhiên đối với Linh gia không có hảo cảm gì. Nói xong, mang theo Lục Trúc quay người trở về phủ đệ. Hà Chấn Nam phụ tử theo sau lưng. Hạ An phải thật tốt suy nghĩ một cái. Tiếp xuống, như thế nào đối mặt với khả năng xuất hiện loạn cục. Hạ An tin tức tại Thiên Kiêu bên trong lưu truyền. Tự nhiên không có tránh đi bản thân tự chú ý một người. Hoàng cung, một chỗ cực kỳ cung điện hoa lệ bên trong. Kim văn trụ lớn, treo trên bầu trời kim đỉnh. Đang đứng ba người, trong đó cầm đầu một bề ngoài trung niên nam tử. Đưa tay tiếp nhận nhìn thoáng qua. Cười nhạt một tiếng, cái này tiểu gia hỏa. Xem ra cũng kìm nén không được tịch mịch. Hạ Hoàng tiện tay đem mật báo giao cho bên cạnh một người. Hai tay chắp sau lưng đứng dậy, đầu lâu hơi thấp, phảng phất tại nhìn xuống thương sinh. Thiên cực điện địa thế bản thân liền là đại hạ quốc đô số một. Ở chỗ này, nhìn một cái mà xuống, đập vào mắt đều là quốc đô phồn thành. Mấy người khác truyền đọc một lần về sau, lắc đầu, lờ đễnh đặt ở một cái thị nữ trên khay. Những người này chung quy là một chuyện cười, rất hẳn là phòng bị, vẫn là ngày đó hạ các. Lấy hiện truyền đạt tin tức xem, bọn hắn đoán chừng muốn xuất thủ. Trong đó một người, hào hoa phong nhã, thần tình lạnh nhạt, phảng phất mới vừa mới nhìn, chỉ là tùy ý mà làm. Theo cái này hào hoa phong nhã trung niên nhân, toàn bộ thiên cực điện trầm mặc mấy giây. Chỉ có kia một đạo nguyên bản nhìn xuống Hạ Hoàng, rốt cục có hành động mới. Không phải quay đầu, mà là yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Vậy ta liền để bọn hắn không có biện pháp xuất thủ. Hạ Hoàng thần tình lạnh nhạt, yên lặng nhìn về phía phương xa. Hào hoa phong nhã trung niên nam tử trầm mặc mấy giây, do dự một phen sau. Bệ hạ, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Không phải kiếm hai lưỡi, là một thanh đao. Người đi khởi động ám kỳ. Hạ Hoàng chậm rãi quay người, nhìn về phía trung niên nam tử. Ánh mắt chỉ là hơi ngưng trọng một cái. Kiếm, có hai lưỡi, đả thương người có thể tổn thương đã. Đao, cái đơn mặt, dùng cho vung chặt. Hiển nhiên Hạ Hoàng đối với mình hết sức tự tin. Mà hào hoa phong nhã, có dáng vẻ thư sinh trung niên nam tử, trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương.